Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051. Chương 1051. Hỏa Châu chi uy. Truyền thừa bí cảnh, từng tòa lâu vũ ở giữa, từng cái trên màn hình lớn, chính phát hình bên ngoài to lớn chiến đấu tràng diện. Có lẽ sẽ có người nói, để dân chúng nhìn thấy cái này chút cao đoan chiến đấu hình tượng, bất lợi cho trước mắt ổn định cục diện. Nhưng mà nếu như không cho dân chúng nhìn thấy cái này chút, cái kia bọn họ càng thêm không biết. Vì duy trì loại này ổn định, đến tột cùng cần hy sinh bao nhiêu thứ. Từ khi rút lui tiến truyền thừa chi địa về sau, rất nhiều người bắt đầu không thể chịu đựng được. Vì sao muốn một mực tại như thế một cái tiểu thiên địa kiếp sau sống mà thực hành rất nhiều biện pháp, tỉ như mỗi ngày siêng năng tu luyện, dựa theo tiến độ tu luyện chế định các loại đãi ngộ đẳng cấp. Vậy không ít bị người công kích, dù sao người là ham ăn biếng làm, tại không có đụng tường trước đó, luôn luôn tự đại, mà làm loại này kinh thiên động địa chiến đấu tràng diện rộng truyền ra về sau. Trước đó rất nhiều đọng lại tâm tình bất mãn, lập tức tan thành mây khói. Song Long ngươi tới ta đi, tranh đấu không ngớt. Châu Mỹ Andean trong dãy núi ở giữa một bộ bị kịch liệt phồng lớn sau Hồng Long, một cái đuôi tùy ý xoa qua, lập tức xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Vô số mặt người sắc lập tức trợn nhìn, nếu như bọn hắn lúc này còn ở bên ngoài ở loại này cường giả quyết đấu, cái thứ nhất không may liền là bọn hắn. Nguyên lai bị cưỡng chế di chuyển, vậy không phải là không có chỗ tốt. Một chút ngoan cố tự do phái không thể không cúi đầu xuống, phát sinh lớn như vậy tái sinh tai hại về sau, Thanh Long từ bỏ tranh đấu, một đường bay về phía vũ trụ. Chỉ là đầu kia Hồng Long lại cũng không tiến hành để ý tới, tiếp tục trên mặt đất bên trên tàn phá bừa bãi, phun ra liệt diễm, rời núi lấp biển, không biết tạo thành bao nhiêu sinh linh đồ thán. Đáng giận, đồng dạng đều là long, vì sao a khác biệt lớn như vậy? Xem ra vừa rồi cái kia một cái liền là nó cố ý. Có người lại là e ngại, lại là tức giận. Lâu vũ ở giữa, quan sát Song Long chi chiến dân chúng nghị luận ầm ĩ. Mà tại lúc này, trong tấm hình to lớn Thanh Long lần nữa truyền đến thanh âm: bản tọa đã nhiều lần để ngươi, đã ngươi còn không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách bản tọa vô tình. Hừ, ngoài mạnh trong yếu, ngươi đánh một cái quỷ tôn hóa thân đều muốn như thế cố hết sức, còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Lão phu còn chưa dùng tới một phân lực, không phải lời nói, cái tinh cầu này đã sớm nát. Trong tấm hình Hồng Long rất khinh thường, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, bản tòa cũng chỉ có thể để ngươi minh bạch, cái này tân thế giới không phải là các ngươi cái này chút cao cao tại thượng gia hỏa có thể một tay che thiên. Không quản hắn là thần, tiên, quỷ, ma, vẫn là long, lúc này tất cả màn hình lớn hình tượng đột nhiên ảm đạm xuống. Sau đó một cỗ đặc thù bầu không khí giữa thiên địa ngưng tụ, là nhật thực. Có người nhạy cảm kêu lên, không sai, từ màn hình lớn một góc biểu hiện mặt trời hình ảnh bên trên, có thể nhìn thấy mặt trời bên trong lần lượt xuất hiện hai cái chấm đen. Điểm đen chung quanh đều có màu lam to lớn vầng sáng xuất hiện, ngăn trở ánh mặt trời chiếu. Xem ra đây là thiên đạo chi lực, có chút hiểu công việc đế nhau nhau hóa thân giải thích, cho chung quanh người xem lộ ra được mình cường đại học thức. Khác quản có hay không tu luyện tới một bước kia, nắm địa cầu văn hóa khai sáng, giao lưu tấp nập đặc điểm, đại đa số người đều thanh sở thiên nói tồn tại, cũng không ít mình tu luyện tư chất thấp, nhưng đối cao đoan lực lượng thuộc như lòng bàn tay người. Bọn hắn thậm chí tại trên internet bài xuất đủ loại bảng danh sách. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, muốn so làm ẩu thiên bảng mạnh hơn gấp trăm lần. Thiên đạo tự mình xuất thủ, cái này một thanh hẳn là ổn a. Có người thăm dò hỏi, khó nói, dù sao đây chính là thượng giới chân long. Người ta cái gì chàng diện không gặp qua. Thiên đạo xuất thủ, hẳn là cũng tại đối phương trong dự liệu. Một tên hiểu công việc đế lắc đầu nói xong. Sự thật chứng minh, loại này phù hợp cơ bản logic tiên đoán. Vẫn là thành lập, cũng không lâu lắm. Màn hình lớn trong tấm hình, liền truyền đến cái kia hồng long cười nhạo thanh âm. Ha ha, buồn cười, nhanh như vậy ngươi liền phải vận dụng giới này thiên địa lực lượng. Nó vậy thật là ngu xuẩn, còn muốn áp chế lão phu tu vi hạn mức cao nhất. Vô chi, đến cùng là từ phàm nhân tu thành chân long. Ngươi căn bản không biết, thân vì duy trì thiên địa trật tự chân long. Bản thân liền có thể miễn dịch cái này chút hạ đẳng thiên đạo lực lượng. Hồng Long tuôn ra một cái đại liêu, để đám người nghe được rất tâm thần bất định. Lấy địa cầu nhất phương nội tình, cùng cái này chút uy tín lâu năm cường giả so ra. Quả nhiên còn kém xa lắc, chí ít cái này một cái tin tức, liền là trước kia căn bản không thể nào biết được. Liền thiên đạo cũng không biết, không phải lời nói. Nó sẽ không tiêu hao lực lượng làm chuyện vô ích. Mà tại lúc này, Thanh Long tựa hồ từ bỏ lợi dụng thiên đạo chi lực, lần nữa sử dụng lão chiêu số thân hóa thiên kiếm. Một kích xuống, một tiếng va chạm, Hồng Long nhìn như bình yên vô sự, để đám người tiếc hận không thôi. Chỉ là lần này hắn lại đình chỉ trên mặt đất tàn phá bừa bãi, thu lên tinh thần, theo đuôi một kích mà đi Thanh Long, bay lên vũ trụ, chiến trường hoán đổi đến vũ trụ bối cảnh. Cái này lập tức để trước màn hình đám người thở dài một hơi. Không người nào nguyện ý nhìn tới địa cầu bị hai cái này đại năng ở giữa chiến đấu cho hủy diệt đi. Phải biết, trừ đi ăn cơm dừng chân, truyền thừa bí cảnh có thể cung cấp, cái khác như là quần áo ít hôm nữa thường dùng phẩm, tu luyện vật dụng, còn muốn ỉ lại địa cầu đến cung cấp. Không có địa cầu, truyền thừa chi địa liền là cây không dễ. Vô Ngôn Hàng Ngũ, vẫn là thần long đại tôn hướng về chúng ta. Đúng vậy a, thời điểm then chốt liền có thể biết ai càng nắm chắc hơn dây, càng có phụ trách thái độ. Thần long đại tôn từ bỏ trên địa cầu sân nhà ưu thế, không tiếc tại vũ trụ tác chiến. Loại này chính nghĩa chi tâm mới là cường giả bà con cô cậu xuất. Sự thật thắng hùng biện, dù là có không ít tiểu nhân ở phía sau không ít chửi bới thần long, lúc này bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Mà cùng lúc đó, hệ thống không gian đang tại khẩn cấp tổ chức lấy thời gian chiến tranh hội nghị. Ếch, đại phú hào, gia hỏa này quá cứng rắn, có chút làm bất động a. Đại gia tương đương khổ sở nói, quả nhiên là một nồi cơm sống, nhưng cơm sống ngươi vậy muốn ăn đi à? Phương Ninh cổ động đường, ngươi ngoại trừ ủng hộ, liền không có đừng có dùng mà. Đại gia bất mãn hết sức, ngươi không phải không biết, ta vừa mới tìm qua hai thần, nhưng bọn hắn từng cái ngậm miệng không nói, ngươi hẳn là minh bạch đây là vì sao à? Phương Ninh hậm hực đường. Đúng vậy a, cái này hai cháu trai, uổng công thần minh xưng hào, chỉ là một đầu lão long, cũng không dám đắc tội, thật là gan nhỏ sợ phiền phức. Đại gia tức giận nói, cũng không thể nói như vậy, dù sao đây coi như là trong long tộc bộ chi tranh, bọn họ không tiện nhúng tay, nếu không sau đó rất có thể trong ngoài không phải thần. Phương Ninh vẫn là tương đối tỉnh táo. Hai cái thần minh tàn hồn, làm sao có thể cùng như mặt trời giữa trưa chân long so sánh. Cái này hai thần, ngày sau vẫn là muốn kiếm ăn, nếu là Bộc gia đã từng trợ giúp diệt sát chân long. Khác không nói, khôi phục thần vị cái này một mục tiêu, đó là không cần nghĩ. Hai thần là cỡ nào cơ trí tồn tại, vậy khẳng định nhìn ra được, coi như lúc này không nói lời nào, đại gia ngày sau vậy sẽ không cầm bọn họ thế nào. Như vậy, hiển nhiên là ngậm miệng không nói mới là thượng sách. Ngươi ít nói lời vô ích, cho ta nói điểm hữu dụng. Đại gia chưa đầy Phương Ninh đối hai thần giải vây, để cho ta ngẫm lại. Ta còn không tin, còn gạm không nổi khối này xương cứng. Phương Ninh nghĩ đến Hồng Long phách lối, không khỏi địa hồi tưởng lại đi làm lúc gặp được ngang ngược hộ khách. Vô sỉ lão bản, khi rơi ra đồng Lý Tâm, này mới đúng mà, hiện tại ta mới hiểu được. Nước đã đến chân, vẫn là đại phú hào ngươi mới sẽ cùng ta một lòng. Đại gia tranh thủ thời gian thổi phồng một thanh, cái này còn tạm được. Phương Ninh hết sức hài lòng, cái này cháu trai liền là như thế hiện thực. Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, nhớ tới một chuyện, ngươi còn nhớ rõ Hỏa Long đưa cho chúng ta cái kia sạch sẽ thù lao à? Hỏa Viễm hạt châu, ếch, vật kia là ngươi lắc lư đến, người ta tiện tay cho, có thể hữu dụng mà. Đại gia không tin nói, nhưng vẫn là từ hệ thống chứa đựng trong vùng, tìm ra cái kia cái to lớn Hỏa Diễm hạt châu, chỉ gặp cái khỏa hạt châu này, khoảng chừng cao hơn 2 mét, so Phương Ninh còn cao lớn hơn rất nhiều, đứng tại trước mặt nó, tựa như nhìn thấy một cái tiểu cự nhân, khẳng định có dùng, đã thủ hộ Chi Lâm nhận nhưng chúng ta, khẳng định phải cho chút tín vật, để trấn áp cái kia chút ngạo mạn vô cùng thủ thế lực cũ. Cái này Hỏa Châu, liền là tín vật, Phương Ninh chân thành nói, đến cùng là thủ hộ Chi Long a, tùy ý một động tác, đều có như thế thâm ý. Người lúc đó rõ ràng nói người ta ngủ hồ đồ rồi. Đại gia lập tức choáng váng đường, hiện tại lại nói đối phương có thâm ý. Thì ra như vậy ta rốt cuộc hiểu rõ, vô luận vấn đề gì giải thích quyền, đều ở chỗ của ngươi, tùy tiện não bổ là được. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian xuất ra đi dùng, tuyệt đối hữu hiệu, Phương Ninh không phản bác được, lập tức thẹn quá hóa giận, không nhịn được nói, các loại, ta trước thêm cái hệ thống bảo hộ, đại gia ở phương diện này, cũng không dùng Phương Ninh nhắc nhở, ếch, còn thật là kẻ ngu ngàn lo, tất có được một, Phương Ninh đối với cái này vẫn là thật bội phục, hắn đều nhất thời không nghĩ tới điểm ấy, ta đều phải qua thật nhiều lần, đại gia hậm hực đường. Nhưng ở trong miệng ngươi, vĩnh viễn đều là một cái kẻ ngu, ếch, chiến đấu quan trọng, chiến đấu quan trọng, Phương Ninh cưỡng ép nói sang chuyện khác. Thế là, hai lần công kích không có kết quả Thanh Long, ở trong không gian, một lần nữa hiện hình đi ra, mặt hướng theo đuôi mà đến Hồng Long. Hừ, xem ra là hết biện pháp, ngươi còn có cái chiêu số gì, xử hết ra, không cho ngươi dùng hết thủ đoạn, ngươi là sẽ không hiểu giữa chúng ta chênh lệch. Hồng Long cười lạnh, là như thế nên em mà, vốn còn muốn cho ngươi điểm mặt mũi, nhưng hiện tại xem ra, thật là không cần cho. Thanh Long nói xong, duỗi ra ngũ chảo, móc ra viên kia cự cầu lửa lớn, buồn cười. Chỉ là một cái hỏa hệ pháp bảo, liền xem như nó là tiên thiên pháp bảo, lại có thể làm khó dễ được ta. Ngu xuẩn ra hỏa, người chẳng lẽ không biết, Hồng Long lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm thấy một trận đến từ trong huyết mạch rung động. Không, điều đó không có khả năng. Thủ hộ Chi Long Hỏa Châu, làm sao có thể trên tay ngươi? Hồng Long rốt cục nhận ra cái này Hỏa Diễm hạt châu lúc đầu mặt mũi. Lập tức sợ hoảng lên. Hừ, mỗi cái sắp chết đến nơi nhân vật phản diện boss, cho bản tọa lưu lại câu nói sau cùng, đều có bốn chữ này. Thanh Long không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem hệ thống khóa lại sau Hỏa Châu. Đập tới, kẹt, một trận im ắng rung động, ở trong không gian tứ tán ra. Mới vừa rồi còn hoành hành bá đạo Hồng Long, vậy mà không có chút nào chống cự chi lực, thậm chí đều không kịp trách né. Một kích phía dưới, nó lung lung lay lay, trực tiếp hướng mặt đất phía trên rơi xuống. Hỏa Châu chi uy, vậy mà kinh khủng như vậy. nguyên bản phách lối vô cùng thượng giới chân long, vậy mà một kích đều đỡ không nổi. A, quá đãng nhiên, trước màn hình dân chúng, cái mới bắt đầu gieo hò, thật là không nghĩ tới, đến cùng là thần long đại tôn, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, đầu này hồng long vẫn thua. Hiểu công việc người, hết sức rõ ràng lợi hại trong đó. Cái kia nhưng là chân chính thượng giới chi long, không phải cái kia chút hư đầu ba não ra hỏa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.